Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 307, chương 342, lần này chết lại là suy lý tiểu thuyết gia. Mizuma Suki mục đích đạt thành. Có điều vào lúc này hắn còn không có được thông báo rất mục đích đơn giản. Khu sói nuốt hổ bình thường quyết định đem hiện tại ở nhằm vào vườn thú tổ chức kéo dưới chiến trường. Đem nước quấy nhiễu hồn một ít, ý nghĩ này đương nhiên đơn giản. Ở hắn cho Amuro Turu gọi điện thoại thời điểm, Amuro Turu liền đoán ra ý nghĩ của hắn. Sau đó Vermert cũng đoán được. Đợi được chuyện này báo cáo cho Boss biết. Boss cũng có thể nhìn ra đương nhiên này cũng không phải Mizuma Suki lợi dụng tổ chức. Mà là ở tổ chức ở cùng cái kia, vườn thú chính đang làm tương tự hai cái đồng loại công ty ở chiếm. Trước thị trường số lượng như thế cạnh tranh. Cùng lần trước hiệp trợ Canvado nhiệm vụ như thế, tổ chức cần đối với địa phương tiến hành đả kích mà công việc này tổ chức cần phải có người đi làm. Mizuma Suki cần tổ chức dựa theo ý nghĩ của hắn đi làm. Bởi vậy có thể tạo thành một loại đôi thắng hợp tác. Hỗ lấy cần thiết mà thôi, mà vào lúc này Mizuma Suki còn đang nóng nảy chờ đợi Amuro Turu cho hắn. Truyền đến tin tức. Đứng không người hành lang góc tối gấp xoay quanh chuông điện thoại vang lên. Mizuma Suki vội vàng nhận điện thoại. Này, Mizuma cảnh sát. Nhưng mà điện thoại một bên khác cũng không phải Amuro Turu tin tức tốt. Mà là Ran tìm kiếm âm thanh. Thật giống là đối với Mizuma Suki nghe điện thoại tốc độ nhanh chóng. Cùng vội vội vàng vàng ngữ khí mà kinh ngạc nghe được đối diện là Ran. Mizuma Suki vội vàng trì hoãn ngữ khí của chính mình. Làm sao? Phải báo án sao? Là Ran có một ít lúng túng. Bởi vì Mizuma Suki lời này nói thật giống như giữa các nàng ngoại trừ báo án bên ngoài sẽ không có. Những khác gặp nhau bên ngoài. Hơn nữa thật giống nàng đều là sẽ gặp phải đủ loại sự kiện, có điều cẩn thận suy nghĩ một chút. Thật giống sự thực chính là như vậy, không có sai, không vội vã từ từ nói ừ ta biết rồi, Mizuma. Suki đem sự chú ý đặt ở mới hung án lên. Nghe Ran đối với tình huống giới thiệu để điện thoại xuống. Mizuma Suki liếc mắt nhìn đồng hồ đeo tay. Trong lòng nghĩ làm sao sáng sớm liền gặp phải vụ án. Hơn nữa án phát địa điểm khoảng cách khu Baker có thể không quá gần a, đừng kéo hàm chứng. Chuẩn bị xuất cảnh a. Địa điểm là ót khu biệt thự. Trở về đẩy ra cửa phòng làm việc. Không ra Mizuma Suki dự liệu cái nhóm này lại hằng còn ở kéo bát quái. Cái gì song sắc hai tầng phỉ thúy đến cùng có phải là thật sự a? Mizuma Suki tại sao nhìn thấy tin tức sau khi đen mặt đi ra ngoài loại hình? Mizuma Suki thở phì phò vỗ bàn một cái giận dữ hét, người chết chư khẩu ích quý. Nam. 52 tuổi, nổi danh suy lý tiểu thuyết tác gia là như vậy không sai chứ? Mizuma Suki một bên xác nhận nói một bên ở trong lòng muốn suy lý tiểu thuyết tác gia thực sự là một cái cao nguy nghề nghiệp ở đếm không xuể vụ án bên trong. Hoặc là hung thủ hoặc là người bị hại thân phận. Suy lý tiểu thuyết tác gia ở trong đó tỷ trọng vượt xa nghề nghiệp của hắn. Mizuma Suki thậm chí đang suy nghĩ có muốn hay không đem trong vụ án người liên quan viên bên trong có suy lý tiểu thuyết ra sự tình có thể ngay lập tức liệt vào kẻ tình nghi này một cái dạy cho thủ hạ nguyên. Nhân cái chết bước đầu suy đoán hẳn là kinh điển nhất tình hóa vật trúng độc. Thi thể phát hiện thời gian là sáng sớm hơn 6 điểm. Giờ 1 điểm, người phát hiện đầu tiên Conan hiện trường là người chết gian phòng. Ở vào một tòa biệt thự lầu 3 cuối hành lang. Dựa theo Mori đại thúc người lời giải thích thi thể phát hiện thời là mật thất trạng thái thi. Thể phi thường lấy một cái phi thường khó chịu tư thế ngã vào bên cửa sổ. Đại khái chính là nửa người dưới quỳ trên mặt đất. Nửa người trên nằm ở trên giường cảm giác một cái bị đánh đổ chén cà phê ngã trên mặt đất. Rồi đi ra ngoài cà phê đem thảm nhuộm thành một đám lớn đen kịt vật tư. Xem ra khá giống vết máu khô. Kết hợp người chết là bị độc giết điểm này, cùng với tình hóa vật nhanh chóng trí tử hiệu quả, hung khí nên chính là hạ độc cà phê dựa theo kinh nghiệm. Còn muốn cân nhắc chén cà phê chén thân, miệng chén các loại các nơi bị mạt độc dược độ khả thi. Người chết trong phòng nhìn thấy một cái sử dụng tới máy cà phê. Không nhìn thấy điều thi, để hỏi vấn đề. Các ngươi nói phát hiện thi thể thời điểm môn cùng cửa sổ đều là nhíu mày. Có điều ta thật giống không nhìn thấy cửa sổ có bị mạnh mẽ phá tan dấu hiệu. Trong các ngươi có người khá là am hiểu mở khóa sao? Mizumasuki đánh giá Mori một nhà cùng hiện trường còn lại ba cái người liên quan viên. Trong lòng nhưng còn ở ghi nhớ chuồn vào trong trộm khóa cao thủ Kuroba Kaito bạn học không? Là đứa bé này. Từ cái kia nho nhỏ khí cửa sổ bên trong chui vào vì chúng ta mở cửa, ba người bên trong một người. Phụ nữ chỉ Conan, nói như vậy lúc đó này cửa sổ hộ là mở ra. Mizumasuki đi tới cái kia phiến khí phía trước cửa sổ nhìn một chút. Là loại kia phi thường hẹp phạm nhân cửa sổ. Coi như đem cửa sổ rời đi Mizumasuki cũng chỉ có thể nghiêng người đem thân thể dò ra đi. Không có thể bảo đảm tiến vào chui ra. Hơn nữa cửa sổ vẫn là loại kia chỉ có thể mở ra một nửa cửa sổ. Người ở chỗ này bên trong cũng chỉ có Conan có thể đi vào đến rồi theo cửa sổ nhìn xuống một chút. Mizumasuki vốn đang cho rằng có thể nhìn thấy hành lang như thế kết cấu. Kết quả cái gì đều không có nhìn thấy dùng sức điểm chân hướng về phía dưới cửa sổ ở gần xem. Mizumasuki mới xem rốt cục dưới trên mặt tường có một đạo hẹp hẹp trang sức tính nhô ra. Khoảng chừng không tới chỉ tay khoản nơi này là biệt thự lầu 3. Hơn nữa toàn bộ biệt thự độ cao thấp rất cao. Khí cửa sổ cách mặt đất vượt qua 10 mét đi trở về đến cạnh cửa. Phát hiện ngoài cửa cùng khí cửa sổ cùng check trên vách tường có một tấm mở ra cửa sổ lớn hộ. Cửa sổ khoảng cách khí cửa sổ gần nhất nơi chỉ có 1-5 mét. Từ cửa sổ lớn dò ra nửa người. Mizumasuki càng thêm xác nhận khí cửa sổ xung quanh chỉ có con đường này kính. Conan ngươi là từ nơi này đi vào sao? Mizumasuki quay đầu lại hỏi nói Mizumasuki nhìn chung quanh ánh mắt cũng sớm đã bại lộ hắn. Nghi vấn, Conan cùng Ran bởi vì chột dạ trên trán thấm mồ hôi nghe được Mizumasuki vấn đề. Ran lập tức cướp lời. Thật không tiện là ta không có coi chừng Conan. Lần sau tuyệt đối sẽ không để hắn làm chuyện nguy hiểm. Mizumasuki cho Conan một cái tương đương. Hiền lành ánh mắt, ẩn chứa trong đó đại thể hàm nghĩa là ngươi làm sao vẫn không có ngã chết đây. Ran, nhân vì là tên tiểu tử thúi này nói cái gì xin lỗi a? Rõ ràng chính là chính hắn muốn ăn đòn. Đánh một trận không là tốt rồi lạc. Mori đại thúc bất mãn nói, được rồi. Bước đầu hiểu rõ ta nghĩ đã được rồi. Hiện tại xin mời các vị một bước dưới lầu phòng khách. Sau đó sẽ có cảnh viên hướng về các ngươi hiểu rõ tình huống cặn kẽ. Còn hiện trường hiện tại có thể xong toàn giao cho chúng ta. Mizumasuki vỗ vỗ tay nói rằng ai. Quen thuộc Mizumasuki đuổi dòng người trình Mori một nhà không chậm trễ chút nào đi rồi. Mà còn lại ba người nhưng là ngẩn người một chút. Đại khái là tiến triển cùng tưởng tượng không giống nhau. Ba vị làm sao? Lẽ nào là đang chờ ta cùng hai hàng như thế mỗi người đều hỏi một câu. Hung thủ là ngươi có đúng hay không? Sau đó ba vị ở nhiều lần giải thích sự trong sạch của chính mình. Mizumasuki đúng là nhìn quen nội tâm hí tương đối nhiều. Trùng hợp xem vô nghĩa kịch truyền hình cũng tương đối nhiều cho nên đối với phá án quy trình có. Nhất định hiểu lầm người lại nói tốt giống như trước nghe người khác đề cập tới. Tỉnh Gunma bên kia có một cái thanh tra chính là như vậy ngu ngốc Mizuma cảnh sát. Conan đột nhiên chuyển qua đến. Nhắc nhở ngươi một hồi. Người chết nhẫn mang ngược. Thế nhưng hắn là một cái phi thường vẻ thần kinh người. Dùng ngươi lắm miệng. Mori đại thúc đứng ở một bên không biết có phải là hiềm Conan quá ồn ào hoặc là Conan cướp hí. Một cái Mori thị nắm đấm thét chặt chẽ vững vàng nện ở Conan trên đầu nghe được Conan. Mizumasuki nghiêm túc tra nhìn một chút người chết tay. Quả nhiên bên trong chiếc nhẫn check có một cái 100th chữ. Có điều là trên dưới điên đảo trạng thái đập tấm hình. Gỡ xuống nhẫn. Mizumasuki phát hiện nhẫn chính diện là một tảng lớn hình thoi giới diện. Mặt trên tất cả đều là lít nha lít nhít tiểu kim cương. Dựa theo một loại đối với dày đặc hoảng sợ chứng người bệnh rất không hữu hảo thế nhưng đối với ép buộc chứng người bệnh rất hữu hảo phương thức sắp xếp, rõ ràng giới thiệu nhẫn chủ lòng người lý khỏe mạnh tình hình. Không hiểu nghệ thuật Mizumasuki cũng biết này nhất định là xuất từ danh gia tay thiết kế. Hơn nữa chỉ là những kia kim cương liền đủ để biết chiếc nhẫn này có giá trị không nhỏ đương nhiên. Tiền đề là nếu như nhẫn là thật sự, nếu nhẫn bị trên dưới điên đảo, như vậy kỳ thực đã bị đánh cháo độ khả thi hẳn là lớn vô cùng đi. Có điều cẩn thận ngẫm lại, Mizumasuki cảm thấy Conan đám người gặp phải vì là tài giết người vụ án độ khả thi nhưng không phải rất lớn. Nếu như tranh di sản loại kia không tính, đây là đem nhẫn cất vào vật chứng bên trong túi gọi người đưa trở về tiến hành thật giả giám định. Mizumasuki đột nhiên chú ý tới người chết nhẫn phía dưới ngón tay dĩ nhiên có khắc càn khôn, đương nhiên cũng không phải cái gì đại kiền khôn. Chỉ là nhẫn phía dưới có một cái vết máu, độ rộng cùng nhẫn bằng nhau mà thôi. Nhìn kỹ, phát hiện dài nhỏ vết máu là chia làm hai đoạn, trung gian có một cái là tách ra. Vấn đề là người chết chết vào độc giết. Cái kia nhẫn phía dưới vết máu khởi nguồn, Mizumasuki vội vàng gọi người lại đây thu thập vết máu. Giám định DNA tuy rằng bởi vì Conan nhắc nhở thu được đại phát hiện. Có điều Mizumasuki cũng không tính thừa nhận Conan ân tình cái gì. Bởi vì người chết có vẻ thần kinh loại hình manh mối vốn là vừa tới hiện trường cảnh sát không thể thu được lấy. Làm như hiểu rõ người chết vụ án người liên quan viên. Báo cáo này một đầu mối vốn là Conan đám người nghĩa vụ dùng thừa ân tình sao? Đương nhiên không cần. Mizumasuki bắt đầu nghiên cứu người chết trong lòng bàn tay một cái khác. Điểm đáng ngờ, vậy thì là người chết gian phòng chìa khóa liền bày ra ở người chết trong lòng bàn tay. Trạng thái cũng không phải là bị nắm lấy, mà là liền như vậy bày ra ở thư giãn mở bàn tay ngay chính giữa. Cái này cũng là tại sao phía trước nói hiện trường là một cái mật thất nguyên nhân, bởi vì người chết tính cách vấn đề. Gian phòng chìa khóa chỉ có này duy nhất một viên, bởi vậy cửa sổ đều khóa. Chỉ có một cái chỉ cho phép đứa nhỏ thông qua khí cửa sổ gian phòng. Bị phán đoán vì là mật thất vụ án giết người nhiều lần kiểm tra chìa khóa. Cũng không có thấy chỗ nào khả nghi. Không thể làm gì khác hơn là chờ mong vân tay giám định có thể thành lập công lao gì bên này không. Tìm được mặt trên cái gì khả nghi đồ vật. Những nơi khác đều có cảnh viên cùng giám định nhân viên thảm kiểu thăm dò. Mizumasuki lập tức đã biến thành nhàn tản nhân viên. Ở trong hiện trường diện loạn choạng đi rồi một vòng cũng không có thấy làm hắn lưu ý địa phương. Không thể làm gì khác hơn là lẳng lặng chờ đợi báo cáo. Mizumasuki đột nhiên nhớ tới đến Amuro Turu đến hiện tại đều không có cho hắn hồi phục. Không khỏi đem bàn tay nhập khẩu túi. Muốn đem di động lấy ra nhìn. Kết quả này một màn nhưng móc cái không quen dùng trong túi tiền rỗng tuếch, tuyệt đối không phải là bị người trộm. Không phải Mizumasuki đối với mình phòng tên móc túi ý thức cao minh trình độ có cái gì tự tin. Mà là từ kết quả cái cuối cùng điện thoại bắt đầu. Đến hiện trường phá án. Mizumasuki xác định không có một người tiếp cận qua nơi này, xác nhận trong túi của hắn cũng không có điện thoại di động của chính mình sau khi. Mizumasuki bắt đầu hồi ức di động đặt ở nơi nào, nhận được cuối cùng một cú điện thoại là Ran đánh tới báo án điện thoại. Bị gần nhất liên tiếp sự tình khiến cho tâm tình hỏng bét, Mizumasuki ép buộc chính mình tỉnh táo lại, đem sự chú ý tập trung ở vụ án lên. Sau đó tiếp điện thoại xong, Mizumasuki hướng về văn phòng chạy. Bởi vì phỏng chừng chính mình không ở thời điểm, đám tiểu tử kia nhất định sẽ chuyện chính mình bát quái, vì lẽ đó chạy rất gấp. Vào lúc ấy di động còn ở trong tay nắm, tiếp theo phát hiện mình đoán đúng. Tiến vào văn phòng thời điểm đám người kia đã ở bịa đặt nói mình là đột nhiên phát hiện khối này phỉ pho tượng dáng dấp cùng mình tình nhân trong mộng giống như đúc, mới kích động đi ra ngoài. Sau đó chính mình thở phì phò giống lên một câu, gọi bọn họ mau mau chuẩn bị xuất cảnh. Vì biểu đạt tức giận còn vỗ bàn một cái. Mizumasuki vẻ mặt cứng lại rồi. Hư không khoa tay một hồi cúp điện thoại sau khi nắm điện thoại di động chạy bộ. Sau đó đập bàn một cái, động tác hiển nhiên là thuận tiện đem di động vỗ vào trên bàn Mizumasuki. Cảm giác mình liền hô hấp đều không trôi chảy, nếu là có người gọi điện thoại cho mình nhưng liên là không được, tỉ như Amuro Turu, lại tỉ như trong tổ chức những người khác, hoặc là nói tỉ như Sato Miwako, chỉ mong chưa hề đem di động đập xấu đi. Đối với Sato Miwako tới nói, không nghe điện thoại sẽ làm nàng tức giận hoặc là hiếu kỳ. Nhưng nếu như nhắc nhở tắt máy thế nhưng còn có càng lo lắng Mizumasuki di động là không ủng hộ. Thiết chí mật mã lão khoản sửa chữa máy hình. Vạn nhất người nào nhìn thấy điện thoại di động của chính mình. Ở vừa vặn có tổ chức phương diện điện thoại hoặc tin nhắn đánh vào đến Mizumasuki lại cảm giác. Mình thật giống trước tiên hy vọng chính mình đem điện thoại di động đập hỏng rồi đi thanh tra. Ngươi làm sao? Đi tới Shiratori nhìn thấy Mizumasuki tái nhợt mặt. Không khỏi hỏi một câu thân thiết một hồi, không có chuyện gì, Mizumasuki lắc đầu một cái. Tin tức tốt là thở phì phò, chính mình đem hai hệ bên trong hai đống mọi người đồng thời đuổi lại đây. Không cần lo lắng chính mình không ở thời điểm bên trong phòng làm việc những người khác xem thấy điện thoại di động của chính mình. Nhưng mà xấu một mặt chính là liền gọi cá nhân giúp mình đem điện thoại di động đặt ở trong ngăn. Kéo lại hình sự tình cũng không thể không đúng. Có người a. Mizumasuki đột nhiên nhớ tới đến Kato Kumamoto bị chính mình phái đi đem nhẫn đưa trở về giám. Định thật giả, di động cho ta mượn một hồi. Ta thật giống di động lạc văn phòng, vừa vặn Shiratori ngay ở bên cạnh. Mizumasuki đưa tay hướng về Shiratori mượn di động há. Tốt, bên trong đôi mắt thiểm nhúc nhích một chút. Shiratori đem điện thoại di động móc ra đưa cho Mizumasuki, thẳng thắn ở Shiratori thông tin lục. Bên trong tìm tới Kato Kumamoto. Mizumasuki bát đánh tới, này. Phó thanh tra, chuyện gì sao? Là ta, ồ, thanh tra, làm sao, người hiện tại ở đâu? Ta ở trên đường, giám định kết quả đi ra, ta chính đang cầm về, Mizumasuki cảm giác không trông cậy nổi. Coi như để Kato Kumamoto lại sau này quay lại đi giúp mình buông tay máy. Mizumasuki còn muốn suy nghĩ thật kỹ một hồi cái kia nợ đăng có thể hay không không thấy cái gì. Không nên xem đồ đâu, thanh tra. Kato Kumamoto không nghe thấy Mizumasuki nói chuyện. Lại hỏi một câu, giám định kết quả đi ra làm sao không trực tiếp gọi điện thoại thông báo trở về. Chính ngươi chạy so với sóng điện còn nhanh hơn có phải là. Đổi chủ ý, Mizumasuki đổi thành lại hống một lần Kato Kumamoto, có điều cứ như vậy hành vi của. Hắn liền đơn thuần chỉ là chờ cuống lên. Thúc thúc một chút Kato Kumamoto bên kia tiến triển mà thôi. Đúng là không cái gì kỳ quái, ồ, có lỗi với ta lập tức quên. Kato Kumamoto đúng là nơm nớp lo sợ xin lỗi. Liền vội vàng nói, căn cứ phòng thí nghiệm giám định kết quả, nhẫn lên mỗi một viên kim cương đều là hàng thật đúng giá. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.